Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 192. Chương 192, Linh Cầm, người thật có thể không chết, sống lâu trên ngàn năm, cái kia không thành con rùa già. Từ Ngôn gãi đầu ngốc cười rộ lên, so với không buồn không lo heo, hắn giống như càng ưa thích ngàn năm bất tử vương, không ai không muốn trường sinh. Đạo gia người thanh tâm quả dục, khổ tu tự thân, giống nhau là vì trì hoãn tử vong tiến đến. Đối với sinh tử xúc động, sớm tại lão đạo sĩ dấn thân vào biển lửa thời điểm, thực thì xuất hiện tại Từ Ngôn trong lòng. Sinh tại bụi, quy về đất, nhân sinh trăm năm như thời gian qua nhanh, vội vàng mà thôi. Nếu như thêm ra trăm năm đâu, nếu như thêm ra ngàn năm đâu, mọi người có lẽ sẽ không đi sinh ra nhân sinh khổ đoàn cảm khái đi. Có thể sống được đầy đủ lâu, ai cũng ưa thích, Từ Ngôn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Chỉ là chữ cổ tuy nhiên gọi tu chân tường dài, vẻn vẹn đại khái miêu tả người tu hành năm đại cảnh giới. Về phần tu luyện như thế nào, bên trong cũng không có viết. Cho dù là viết, tiên thiên võ giả chỉ sợ cũng nhìn không hiểu. Đại khái giải giới tu hành, đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói đã đầy đủ. Xem hết bản này, hắn lại cầm lấy quyển kia phù lục tạp đàm. Phù lục tạp đàm so với tu chân tường giải cần phải thú vị được nhiều. Bên trong giới thiệu rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù lục. Có phù lục có thể phát ra thiểm điện chi uy, có làm theo có thể bộc phát ra một đám lửa, còn có thể đông cứng một vạc nước, hoặc là biến thành một sợi dây leo, biến thành dây leo phù lục. Từ Ngôn nhìn đến đây vui, biến thành dây leo dùng để nhóm lửa a, còn không bằng đem phù lục trực tiếp ném trong lửa chẳng phải xong. Trên mặt sách miêu tả, thú vị là thú vị, dựa vào Từ Ngôn tưởng tượng, là không thể nào nghĩ ra được những bùa chú kia uy lực chân chính. Hắn nhìn ra được loại này chỉ có người tu hành mới có thể luyện chế phù lục. Nhất định muốn so tiên thiên võ giả đao kiếm lợi hại. Thế nhưng là đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn thủy chung so sánh không ra. Nếu như có thể nhìn thấy chánh thức phù lục liền tốt. Từ Ngôn nghĩ như vậy, hắn cho rằng Bàng Vạn Lý loại kia trúc cơ cảnh người tu hành hẳn là sẽ nắm giữ phù lục. Chỉ là không biết vị kia tiện nghi cha vợ lúc nào có thể bộc lộ tài năng. Phù lục tồn tại, để Từ Ngôn tưởng tượng lan man, liên tiếp đem cổ thư nhìn ba lần, mới thỏa mãn địa để quyển sách xuống. Sau đó vỗ ót một cái, thầm mắng mình quá đần. Chính mình làm sao lấy ra mấy bản này dâu ria thư tịch. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm kiếm Ngư Vĩ Liên tung tích. Rời đi quỷ vương cửa đến Bàng gia, đã qua đêm gần một tháng. Từ Ngôn bên trong thân thể ô anh thảo chi độc, lại có mấy tháng liền sẽ chú ý lên làm. Hắn nhưng là ăn phần thứ hai ô anh thảo. Phần thứ nhất lúc phát tác ở giữa tại nửa năm về sau. Mà phần thứ hai làm theo hội sớm đến 3-4 tháng. Nói không chừng lại có 2 tháng. Hắn lại phải thừa nhận loại kia sống không bằng chết tư vị. Làm cho người không rét mà run kịch độc. Từ Ngôn không có khả năng không sợ. Hắn cần trong khoảng thời gian này mau chóng tìm kiếm được giải dược xuất xứ. Bàng Vạn Lý thư phòng văn thư lưu trữ, trở thành Từ Ngôn nhớ thương đối tượng. Hắn tạp thư hắn cũng nhìn. Dù sao hắn đọc sách cực nhanh, ngày kế nhìn cái mấy chục vốn không phí sức. Tiếc rằng tạp thư bên trong căn bản không có Ngư Vĩ Liên loại vật này tung tích. Cơm tối thời gian đến, Bàng Hồng Nguyệt là cùng nàng nhị ca đồng thời trở về. Sau đó trận này cơm tối biến thành ba người cùng một chỗ ăn. Bàng Thiếu Thành vừa nhìn thấy Từ Ngôn liền bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Từ Ngôn đành phải còn lấy cười ngây ngô. Đối với vị này muốn dẫn hắn đi dạo thanh lâu cữu ca, Từ Ngôn ngược lại là không có ác ý gì. Ngược lại cảm giác đối phương 10 phần thú vị. Lãng tử nha, tên tuổi đầy đủ thối. Cùng hắn thiên môn hầu tại đại phổ danh tiếng cần phải không sai biệt nhiều mới đúng. Từ Ngôn hiện tại cùng chung chí hướng, thực 10 phần sai. Hắn danh tiếng đã truyền khắp kinh thành. Không chỉ có thối, còn thối đến chảy mỡ. Chỉ cần một tà phái thái bảo tên tuổi, thì đầy đủ tại đại phổ đứng đắn bên trong người người kêu đánh. càng trên đường đùa giỡn công chúa, lại thêm cùng đại nam nhân cùng xe chung ngủ tin tức. Quả thực đem Từ Ngôn cái danh hiệu này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thì liền kinh thành khất cái nhấc lên Tề Quốc Thiên Môn Hầu. Đều muốn nhổ nước miếng, đùa giỡn người khác không quan trọng. Liền đại phổ công chúa cũng dám đùa giỡn. Chẳng phải là đem đại phổ hảo nam nhi tất cả đều không để vào mắt a? Khất cái cũng muốn tự xưng hảo nam nhi, mặc dù có chút quái dị. Nhưng người ta làm sao cũng là đại phổ sinh trưởng ở địa phương này, khất cái không phải. Cành vàng lá ngọc công chúa điện hạ. Cơ hồ là tất cả đại phổ trong mắt nam nhân thánh khiết hóa thân. Để một cái tà phái người đùa giỡn. Đây rõ ràng là vô cùng nhục nhã. Từ Ngôn xác thực đánh giá cao chính hắn danh tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn không có đi ra ngoài tính toán là đúng. Nghe nói một đám tức giận bất bình nhàm chán nhân sĩ ngày ngày canh giữ ở bàng ra ngoài cửa lớn. Không phải cầm trứng thối cũng là bưng lấy mục chuối tiêu. Liền đợi đến đập người đây. Em rể, tới, nhị ca kính ngươi một chén. Trên bàn cơm, Bàng Thiếu Thành bưng chén rượu lên. Nhìn lấy Từ Ngôn uống xong. Nói, chỉ kiếm a, ngươi cái này biểu tự lên được rất tốt. Phong đao chỉ kiếm. Nói trắng ra thì là lúc sau cũng không tiếp tục cầm đao kiếm. Đây là muốn chậu vàng rửa tay. Chuẩn bị rời khỏi giang hồ a. Từ Ngôn nghe sững sờ. Khoát tay nói, chỉ kiếm, không ngừng đao, ta sẽ không dùng kiếm, quen thuộc dùng đao. Ba vỗ bàn một cái, Bàng Thiếu Thành quát, kiếm là binh bên trong quân tử, đao chính là binh bên trong bá chủ. Chém người nha, vẫn là dùng đao đến thuận tiện. Đến, nhị ca mời ngươi một chén nữa. Đột nhiên hét lên Bàng Thiếu Thành đem Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt tất cả đều giật mình. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc mắt nàng nhị ca, Từ Ngôn làm theo hai mắt tỏa sáng. Hỏi, nhị ca nhất định cũng dùng đao cao thủ. Ta chỉ dùng kiếm, sẽ không đao pháp. Bàng Thiếu Thành gật gù đắc ý nói ra. Sẽ không đao pháp ngươi khen cái gì đao a? Từ Ngôn oán thầm một câu. Lúc này Bàng Thiếu Vĩ đi vào sân. Nhìn đến đại ca đến. Bàng Hồng Nguyệt đứng dậy đón lấy. Đại ca, vạn gia tin tức thế nào? Bàng Hồng Nguyệt có vẻ hơi chờ mong. Mà Bàng Thiếu Vĩ làm theo lắc đầu. 2 tháng trước vạn gia xác thực liệp sát qua một đầu yêu vật. Hôm nay tìm bọn hắn đại quản gia hỏi thăm một chút. Nói là cũng không có tích xúc hóa ra linh thể. Mà lại đã bán đi. Hắn lừa gạt đại ca ngươi. Bàng Thiếu Thành hừ một tiếng. Nói, ta làm sao không nghe nói cái kia hám sơn hùng bị bọn họ vạn gia bán. Rõ ràng là không muốn bán cho chúng ta bàng gia thôi. Hùng trong mắt một vòng nửa máu. Không sinh ra linh thể mới là lạ. Bọn họ biết rõ nhà ta sổ ưng bị thương. Đánh lấy không phải liền là nuốt sổ ưng chủ ý. Bán cho chúng ta linh thể. Để sổ ưng nuốt bọn họ vương xà a. Bàng Thiếu Vĩ cười khổ một tiếng lắc đầu. Bàng Hồng Nguyệt làm theo cúi đầu không nói. Rắn có thể nuốt ưng. Từ Ngôn có chút chờ không nổi ăn cơm. Đang định chính mình tới trước một bát. Nghe được Bàng Thiếu Vĩ nói lên sổ ưng vương xà. Cảm thấy hiếu kỳ không khỏi hỏi một câu. Tầm thường rắn sao có thể nuốt ưng. Không hơn vạn nhà vương xà thì khác biệt. Bàng Thiếu Thành đĩnh đạc ngược lại chén rượu. Ngược lại là không có làm Từ Ngôn là người ngoài. Giảng đạo, bàng gia tiết ưng lê gia hạc. Hứa gia điêu thử, vạn gia rắn. Chúng ta tứ đại gia tộc đều có nuôi dưỡng linh cầm truyền thống. Đã dưỡng thú, tự nhiên tồn tại đấu thú. Hàng năm một lần bãi săn đấu thú, là tứ đại gia tộc một lần việc quan trọng. Đến lúc đó 4 nhà hội xuất ra ấu thú đến giao đấu. Nhà ai ấu thú bại, thì muốn trở thành thực vật, bị người thắng nuốt ăn, người thất bại bị nuốt, tàn khốc luật rừng, mà ở loại này quy tắc phía dưới, mới sẽ trưởng thành ra tránh thức cường đại linh cầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.